Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 444, lại đến vũ trụ nguyên lão hội. Vậy ngươi nói cho ta biết, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, ngươi muốn hay là không muốn? Xúc ánh mắt lấp lóe, nói ra, ta cũng sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Nói như vậy, Xúc tộc trưởng là đang uy hiếp vũ trụ nguyên lão hội đúng không? Stanley không chút hoang mang, cười hỏi, nếu như lão gia tử ngươi chịu theo ta hợp tác, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Xúc thản nhiên nói, nếu như ngươi cự tuyệt lời nói, ta cũng sẽ không làm loạn, chỉ là ta cam đoan, tương lai chờ ta cùng siêu việt thần tộc tiếp quản trong vũ trụ hết thảy về sau, vũ trụ nguyên lão hội đem sẽ không còn có ra mặt cơ hội. Ngài minh bạch ta ý tứ sao? Nghe nói như thế, Stanley trầm mặc mấy giây, sau đó mới khẽ gật đầu, nói ra, ngươi muốn thế nào? Ta muốn vũ trụ nguyên lão hội thay thế vũ trụ Celestial vị trí. Xúc hài lòng gật gật đầu, chậm rãi nói đến, đồng thời, hành xử vũ trụ Celestial quyền lực. Nghe lệnh tại siêu việt thần tộc, phía trước yêu cầu ngược lại là không có vấn đề. Vũ trụ nguyên lão hội có được tiền lệ. Stanley chần chờ 25 mấy giây, nói ra, nhưng để cho chúng ta nghe lệnh tại siêu việt thần tộc, chuyện này không có khả năng lắm, không phải do ngươi lựa chọn. Xúc lộ ra một chút khí thế khủng bố như uy áp phóng lâm tại Stanley đỉnh đầu, nói ra, siêu việt thần tộc sẽ vượt qua tất cả chủng tộc trở thành trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Living Tribunal Death liền là một cái dấu hiệu. Ta muốn vũ trụ nguyên lão hội hẳn là sẽ không ngốc đến lựa chọn cùng chúng ta trở thành mặt đối lập. À, ngươi cứ nói đi. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi ngạo khí còn không có như thế. Stanley lộ ra hòa ái tiếu dung, nói ra, hiện tại xem ra, ngược lại là ta đánh giá thấp ngươi. Trong mắt ta, cường đại sẽ chủ đạo hết thảy. Xúc đem cắm trong túi tay lấy ra, nói ra, thử nghĩ một hồi, nếu như hôm nay ta là dùng một loại cường thế tư thái giáng lâm ở đây, chỉ sợ tòa tháp này liền bị ta gọt đi một nửa. Nhưng ta cũng không có làm như thế, ta là ôm thành ý đến đây, hy vọng ngài có thể minh bạch. Ngoặc kép, Stanley đối với Xúc bên trong nồng đậm uy hiếp hương vị cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Hắn đành phải khoát khoát tay, một bộ khuất phục bộ dáng, nói ra, tốt a tốt a, muốn cho vũ trụ nguyên lão hội nghe lệnh cùng siêu việt thần tộc cũng không phải không thể. Chỉ là ta có một cái yêu cầu, mời nói. Xúc nhàn nhạt gật đầu, liên quan tới trong vũ trụ quy tắc, để ta tới quyết định. Stanley nói ra, các hạ có càng nhớ quá hơn pháp, có thể nói ra. Xúc ra hiệu, nói ra, không ngại hiện tại liền nói cho ta một chút. Bọn ngươi nhưng biết không biết vũ trụ? Stanley khẽ gật đầu, nói lời kinh người. Aspiria cùng Xúc bọn người là liếc nhau, bọn hắn rất rõ ràng mình đến từ nơi đâu, mà Stanley dạng này nói ra, chẳng lẽ lại có cái gì khác loại ẩn tình hay sao? Đương nhiên biết. Xúc gật gật đầu, nói ra, thực không tướng dọa, siêu việt thần tộc liền là đến từ không biết vũ trụ. Ngoài dự liệu là, Stanley cũng không đến cỡ nào kinh ngạc, giống như là đã sớm biết. Gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền tạm thời cùng các ngươi nói một chút ta ý nghĩ. Từ trước, OAA từ vũ trụ nguyên lão hội thoát ly về sau, thành lập thần phạt pháp lệnh, quy phạm vũ trụ cùng không gian vĩ độ ở giữa ổn định. Các ngươi nhưng biết đây là vì cái gì? Vì đả thông, đã biết vũ trụ cùng không biết vũ trụ ở giữa thông đạo. Nghe vậy, không đơn giản thủ hộ giả bọn người, ngay cả Xúc đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ lại tên kia bây giờ đang không biết trong vũ trụ thoát thân không ra, cho nên mới không cách nào dùng chân thân tới đối phó ta? Xúc trong lòng lẩm bẩm nói, mà bọn hắn quy củ cũng cùng, trực tiếp từ bỏ chủng tộc cùng chủng tộc những này mạnh hữu lực nhân tố. Stanley tiếp tục nói, ta nghĩ, ngươi cũng có phát giác, vũ trụ Celestial gần mấy chục năm qua cũng không từng tại trong vũ trụ có đại động tác. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn trở thành người già cần phải nghỉ xả hơi, mà là bởi vì bọn hắn tại thăm dò vũ trụ giới hạn, ý đồ tìm tới liên kết không biết vũ trụ thông đạo. Vậy bọn hắn dã tâm còn thật là lớn đây. Xúc đôi mắt nhắm lại, nói ra, như vậy, các ngươi biết thần phạt pháp lệnh trực tiếp từ bỏ ước thúc chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa là tại sao không? Stanley lại lần nữa hỏi, còn chưa chờ hắn nói tiếp, Aspiria liền mở miệng, chuyển di bọn hắn lực chú ý. Không sai, Stanley trên mặt tán thưởng nhìn Aspiria một chút, nói ra, chỉ có chuyển di chủng tộc nhóm lực chú ý, bọn hắn mới có thể toàn thân tâm đầu nhập đi vào, mà không bị quấy rầy. Nhưng những này, cùng chúng ta cần phải làm hết thảy, có liên quan gì? Xúc nhàn nhạt hỏi, bọn hắn muốn thăm dò không biết vũ trụ liền để bọn hắn thăm dò thôi. Phải chăng có thể thành công? Vẫn là mặt khác một chuyện. Chẳng lẽ các ngươi đối với không biết trong vũ trụ hết thảy đều không có hứng thú sao? Stanley khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, phải biết, lại trải qua thêm ước năm, cái vũ trụ này liền sẽ bị thăm dò không sai biệt lắm. Đến lúc đó chỗ đứng trước vấn đề đều là ẩn số A. Nói không có hứng thú là không thể nào. Xốp, ánh mắt bên trong lóe ra quang mang, nói ra, nhưng ta vẫn là không biết rõ ngươi ý tứ. Tổ kiến một cái vũ trụ liên minh, Stanley cũng không nói nhảm nữa, nói ra, bất luận cái gì gia nhập liên minh 597 chủng tộc, đều có thể tại ngươi ta che chở phía dưới, liên hợp lại, cộng đồng đối hai cái vũ trụ tiến hành thăm dò, đồng thời, phát hiện mới tài nguyên, cũng có thể dựa theo quy định hệ thống đối bọn hắn tiến hành phân phối. Như thế chủ ý, còn không đẹp quá thay. Nghe vậy, Xúc nheo mắt lại, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Trước mắt lão gia hỏa này dã tâm, đã vậy còn quá lớn. Từ hắn trong lời nói có thể nghe được, hắn không chỉ có đối đã biết vũ trụ cảm thấy hứng thú, càng đối không biết vũ trụ hết thảy tràn ngập chờ mong. Nhưng cái này hiển nhiên cũng là Xúc suy nghĩ trong lòng làm sự tình. Trước thống lĩnh trong vũ trụ tất cả chủng tộc, để siêu việt thần tộc vượt qua thành là thứ nhất, đã biết trong vũ trụ liền không còn có bất cứ sinh vật nào có thể ngăn lại hắn sau đó tiếp đó. Liền là thời điểm đem ma chảo vươn hướng không biết vũ trụ. Sinh mệnh chi thụ, siêu việt thần tộc, còn có cái kia lực lượng thần bí, đều đưa là Xúc muốn phải hiểu rõ mục tiêu. Hai người ý nghĩ, có thể nói là không mưu mà hợp. Nói tiếp, Xúc ra hiệu Stanley tiếp tục, ta nguyện ý để siêu việt thần tộc trở thành cuối cùng người thống lĩnh, bởi vì các ngươi thực lực xứng với. Stanley lùi ra sau dựa vào, nói ra, ta chỉ có một cái yêu cầu, liền là vũ trụ nguyên lão hội nhất định phải tại siêu việt thần tộc phía dưới, chủng tộc khác phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.